Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1744, chương 1743. AT20, cầu nguyệt phiếu, cong, lóa mắt hào quang trong phòng làm việc lấp lánh mà lên. Nhường một cây thương tại Rama trước mặt thành hình, đã rơi vào trong tay của hắn. Cuối cùng có cơ sẽ sử dụng thanh thương này. Rama một bên đem súng rifle cho thu vào đạo cụ cột. Bên trong, một vừa nhìn thương trong tay, khóe miệng vẽ ra dâng lên. Này là một thanh toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc. Toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh, tàn khốc cùng kinh khủng không khí. Để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được hắn bất phàm súng ngắm. Nòng súng của nó dài 920mm, toàn lâu là 1330mm. Trọng lượng có tới 19.2kg, chính là không thể nghi ngờ đại sát khí. Rama vân tay, mở ra thanh thương này giới thiệu cửa sổ. Tại đây cái cửa sổ bên trên, trên cùng đầu một nhóm, rõ ràng ghi chú thanh thương này tên AT-20 Anti-Material Sniper Rifle. Nếu có GGO bên trong người chơi thấy cái tên này, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Không, thông qua trực tiếp, rất nhiều GGO người chơi đều đã thấy thanh thương này xuất hiện. Này xem xét, không ít người chơi tại chỗ khiếp sợ. AT-20, lại có thể là AT-20 sao? Ông trời ơi, các người chơi một cái tiếp theo một cái phát ra tiếng kinh hô. Đơn giản là, xuất hiện tại Rama trong tay chính là chân chân chính chính đại sát khí. Nó là từ Croatia, A.S. Allen, công ty tại năm 1990 đời trung kỳ nghiên cứu ra tới là một loại thuần túy phản thiết bị cung phản. Trang giáp súng trường, đúng thế, thanh thương này. Hoặc theo chính là hé kết một dạng, đều là uy lực kinh người. Tại toàn bộ server đều không có vượt qua 10 chuôi phản thiết bị súng ngắm. Không, nếu là chỉ luận uy lực, thanh thương này còn muốn tại Sinan hé kết phía trên. Bởi vì, nó là đã từng bị trên thế giới công nhận là uy lực lớn nhất mà lại còn là tầm bắn xa nhất súng ngắm. Cái gọi là AT-20. Chỉ liền là 20 ly pháo cao xạ đánh. Này đường kính đạn có cao bạo đạn cùng đạn xuyên giáp hai loại. Cao bạo đạn có thể dùng tại nhân viên sát thương hoặc phản thiết bị. Đạn xuyên giáp thì nhưng đối phó bộ binh chiến xa cùng bọc thép chuyển vận xe. Đạn sơ tốc ước là mỗi giây 850m. Có cực cao điểm cuối cùng hiệu năng. Lớn nhất tầm sát thương làm 2400m. Tương đương kinh người, trước đó nói qua, Rama đã từng mua vào hai cái vô cùng đặc thù thương. Thanh thứ nhất chính là trên thế giới uy lực lớn nhất súng ngắn ổ quay. Pfeffer Telisca, thanh thứ hai liền là nó, đã từng tại trên thế giới được công nhận là uy lực lớn nhất. Liên xạ trình đều là xa nhất phản thiết bị súng ngắm. AT-20 Anti-Material Sniper Rifle. Thanh thương này có thể cùng PZ khác biệt, mặc dù cũng rất đặc thù, có thể bởi vì là phản thiết bị súng ngắm quan hệ. Giá cả so với hé kết, đây tuyệt đối là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Rama nhờ Nhui giúp mình tìm tới người bán về sau, bỏ ra dòng giá 3.000 vạn điểm số, mới vừa thành công đem đặt vào trong lòng bàn tay, bởi vì hắn uy lực kinh người quan hệ. Thanh thương này liền cùng PZ một dạng, có lực phản chấn quá lớn khuyết điểm, đồng thời 20 ly đạn pháo mỗi một phát đều nặng 130 khắc. Nếu là chuẩn bị lên số lượng nhất định đạn dược, tuyệt đối sẽ tạo thành phụ trọng quá lớn vấn đề. Tăng thêm hắn tầm bắn mặc dù rất xa, nhưng lại không giống 1-2.7 ly súng bắn tỉa như thế phối hữu độ chính xác tương đối cao đạn súng. Ngắm. Bởi vậy tại một cây số bên trong giải mặt so cái khác đường kính phản thiết bị súng ngắm phải lớn hơn nhiều, nghĩ chuẩn xác trúng đích bên trong cự ly xa lên mục tiêu là một chuyện vô cùng khó khăn. Có thể những vấn đề này Tại Rama nơi này, toàn bộ đều sẽ không tồn tại. Thân là siêu cấp Chief Strength, hình người chơi, Rama liền có thể hoàn toàn tiếp nhận AT-20 lực phản chấn. Đồng thời cũng có thể bị qua nhiều phụ trọng, mà chúng đích vấn đề, vốn có, tâm nhãn, dưới tình huống, chẳng lẽ còn cần muốn lo lắng sao? Bởi vậy, thanh thương này rơi vào Rama trong tay, tuyệt đối là một thanh kinh khủng đại sát khí, nếu như là phóng ra cao bạo đạn, nó thậm chí giết nhau thương bán kính bên trong nhân viên đều có nhất định tổn thương tác dụng. Phá hủy một, hai cây số về khoảng cách hạng nhẹ phòng hộ mục tiêu hoặc là cái khác giá cao giá trị mục tiêu quân. Sự cũng là hoàn toàn không có vấn đề, chứ như máy bay trực thăng, hạng nhẹ xe bọc thép, che người, thông tin xe, vại dầu, radar cùng với sân bay công trình chờ đều là mục tiêu của nó. Một khi trúng đích, tướng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt vọng vô cùng. Từ khi vào tay thanh thương này về sau, Rama cũng chỉ tại đối phó boss quái vật lúc sử dụng nó. Còn lại trường hợp dưới, căn bản không cần nó ra sân. Nhưng lần này, nên người ra sân thời điểm, Rama đi vặt cửa sổ thủy tinh trước, giơ lên trong tay trầm trọng súng ngắm, hung hăng đập đi lên, phá toái âm thanh bên trong, cửa sổ thủy tinh trực tiếp báo hỏng. Hóa thành vô số mảnh vỡ, vẩy hướng phía dưới đại địa. Rama lập tức nằm xuống, nhấc lên trong tay súng ngắm, nhắm ngay phía trước. Thông qua ống nhắm, Rama có khả năng rõ ràng thấy phía trước bỏ đi đô thị mỗi một cái góc. Thậm chí có thể thấy xa xôi sa mạc khu vực, tầm mắt rộng, đối với một tên tay bắn tỉa mà nói, tốt không thể tốt hơn. Một khi có người chơi từ tiền phương tiếp cận tới, như vậy, Rama tuyệt đối không thể có thể không có phát hiện, đến mức phía sau, đảo cũng không cần cố kỵ. Vừa mới, Rama cũng không phải chẳng có mục đích tại trong đô thị chạy loạn. Ngoại trừ nghĩ dẫn xuất dấu ở trong đô thị người chơi, đem bọn hắn giải quyết, Rama còn ở lại chỗ này tòa nhà đại lâu mặt trái đô thị trong vùng chôn xuống cái này đến cái khác. Địa lôi cùng bom, đây là chỉ có được siêu cao phụ trọng năng lực Rama mới có thể sử dụng chiêu số. Có người chơi từ phía sau lưng tới gần, vừa tiến vào nội thành, lập tức liền sẽ nhiều ít dẫn nổ một chút bom. Đến lúc đó, Rama nếu như còn không thể phát hiện đối phương, cái kia chính là thính giác có vấn đề, liền, tâm nhãn, cũng có thể xuất hiện vấn đề. Nói cách khác, hiện tại Rama đã làm xuống tất cả chuẩn bị. 15 phút đã đến, Rama lấy ra máy nhận tín hiệu. Tích tích, máy nhận tín hiệu lên biểu hiện đèn lập tức chuồn hai lần. Lập tức sáng lên, nhường một tấm rộng vực 3D thức địa đồ tại Rama trước mặt bày ra. Đây là cả tòa đảo hoang bên trong địa đồ, mà tại trên địa đồ, từng cái đại biểu cho người dự thi điểm lần lượt xuất hiện. Nói cho Rama, người chơi khác đến tột cùng ở nơi nào, những người dự thi liền hào không ngoài suy đoán phân bố tại các ngõ ngách. Có đợi tại chỗ, không có nhúc nhích, có thì từ từ đang di động ở trong, Rama có thể thấy. Có mấy cái điểm liền tại hướng chính mình sở tại bỏ đi đô thị phương hướng mà đi. Dù sao cũng là đảo hoang lên một tòa duy nhất bỏ đi đô thị. Sẽ có người muốn tới đây. Đương nhiên, chỉ là, có một bộ phận cũng là khi nhìn đến máy nhận tín hiệu lên quét hình kết quả về sau. Mới vừa tới, Rama liền nhìn xem một cái bằng tốc độ kinh người tới gần điểm. Người chơi này. Liền là khi nhìn đến máy nhận tín hiệu quét hình kết quả về sau. Mới vừa tới, nói cách khác, đối phương là biết tòa này bỏ đi trong đô thị có la thật tồn tại. Kết quả còn trực tiếp tới người. Không hề nghi ngờ, đối phương là hướng về phía Rama tới. Đó là ai đâu? Đã là không cần đoán. Rama vân tay, điểm một cái điểm kia. Làm cho đối phương nhân vật tên biểu hiện ra. Nhân vật tên là Yamikaze. Rama lập tức cười, quả nhiên tới đây, Rama sớm đã đoán được. Một khi máy nhận tín hiệu vận hành, biết mình vị trí về sau, Yamikaze nhất định sẽ hướng về phía tới mình. Cho nên, Rama mới nghĩ chiếm cứ cái này địa hình. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Dù nói thế nào, đây đều là Rama hơi nghiêm túc biểu hiện. Yamikaze, cũng nên tự hào. Vậy thì bắt đầu đi. Rama thu hồi máy nhận tín hiệu, điều chỉnh hô hấp, nhường tự thân trở nên giống như tử vật một dạng, không có nửa điểm khí tức, bỏ đi đô thị bên ngoài. Một bóng người như gió mạnh, một bên nhanh như gió công kích, một bên nhìn phía trước bỏ đi đô thị, đôi mắt lấp lánh, quyết một trận thắng thua đi. GGO trước mắt mạnh nhất người chơi cực tốc tới gần. Giao phong, sắp bày ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.